Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chương 1093, tuyệt đường người. Hạ, đông, ám dạ chi hổ trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Dưới chân tốc độ thi triển, giống như quỷ ảnh này sinh tại vạn cổ chi vương Gao trước mặt. Hợp kim tay nắm chắc thành quyền, lại một lần nữa đối Gao giận nện mà ra. Hợp kim trên nắm tay nóng rực khí tức lan tràn ra. Cút, thấy thế, Gao miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét. Thể nội toàn bộ lực lượng thôi động. Lực lượng kinh khủng từ hắn trên nắm tay bộc phát ra, sau đó cho ám dạ chi hổ quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra to lớn mà tiếng vang trầm trầm tới. Ầm, sau một khắc, tại mọi người cái kia rung động trong ánh mắt. Ám dạ chi hổ trực tiếp bị Gao trên nắm tay cái kia lực lượng kinh khủng chấn động phải bay rớt ra. Ngoài, một cái là toàn lực thôi động, một cái là lâm thời công kích. Giữa hai bên lực lượng chênh lệch có thể nghĩ. Nếu là hai người kịch liệt đối chiến, ám dạ chi hổ có thể theo Gao kịch đấu không phân. Thế nhưng là bây giờ Gao lại là bởi vì là đột nhiên đánh lén từ đó chiếm cứ nhất định quyền chủ. Động nhất kích đem ám dạ chi hổ cho đánh bay. Vạn cổ chi vương Gao thân hình trở nên càng nhanh hơn. Giống như một con rơi bay vọt lặng yên ở giữa vạch phá không khí. Mang theo nồng đậm sát ý dư thế không giảm mà đối với thư thần thí thiên bất ngờ mà đi. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền là xuất hiện ở thư thần thí thiên trước mặt. Bạch, thí thiên thần sắc bình tĩnh, mặt như hàn băng. Tại vạn cổ chi vương Gao công kích đến tới trong nháy mắt, hắn trong tay áo toát ra một thanh dao quân dụng, chống đỡ tại huyết mãng vị trí hiểm yếu, tựa hồ muốn dùng cái này uy hiếp. Chỉ là một cái huyết mãng lại có thể nào cùng ta địa ngục thâm uyên thống nhất hắc ám thế giới đại nghiệp so sánh? Người giết hắn là được. Nhưng mà vạn cổ chi vương Gao căn bản liền không có dừng lại động tác trên tay của hắn. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Thí thiên, có thể chết tại bản vương trên tay, là ngươi vinh hạnh. Chi chi ckittt, theo vạn cổ chi vương Gao lời nói rơi xuống. Huyết mãng trong thân thể trong lúc đó toát ra đại lượng huyết sắc khói bụi. Tại vết thương của hắn chỗ giống như có vô số cổ trùng leo ra. Nhìn qua lộ ra cực kỳ dữ tợn cùng khủng bố. Bạch. Huyết mãng thân thể cái này bất chợt tới phát sinh biến cố làm cho thí thiên biến sắc. Nắm lấy huyết mãng bả vai lui nhanh. Cho dù là bây giờ huyết mãng trong thân thể tràn ngập cổ trùng cùng kịch độc, hắn cũng không nguyện ý buông tay. Đây là bọn họ duy nhất cơ hội cùng tiền đặt cược. Đông thấy thế, vạn cổ chi vương Gao già nua trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Trong nháy mắt nảy sinh tại thí thiên bên cạnh, bàn tay thành chảo. Bỗng nhiên ấn về phía thí thiên ở ngực, tốc độ nhanh đến cực điểm, làm cho thí thiên căn bản là không cách nào trốn tránh. Ngay sau đó, thư thần thí thiên không chút do dự đem huyết mãng ngăn tại trước chân. Phốc phốc, trong nháy mắt tiếp theo, vạn cổ chi vương Gao thủ chảo chính là mang theo bôn lôi chi lực khác ở huyết mãng trên ngực. Lực lượng kinh khủng ầm vang ở giữa bạo phát. Tại vô số người hoảng hốt cùng ánh mắt không giải thích được nhìn chăm chú phía dưới. Thí thiên miệng bên trong phun ra ra một ngụm đen nhánh huyết dịch. Nắm lấy huyết mãng bàn tay lặng yên ở giữa buông ra. Giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Hung hăng nện ở phía xa tầng băng bên trên. Bộc phát ra to lớn mà thanh thúy thanh vang. Một màn này làm cho mọi người tại đây đều là không khỏi trừng to mắt. Một mặt địa hoảng hốt. Vạn cổ chi vương Gao công kích rơi vào huyết mãng trên thân. Thụ thương thổ huyết không phải là huyết mãng a, tại sao lại là thư thần thí thiên? Chẳng lẽ đây chính là hoa hạ võ học trong truyền thuyết cách sơn đả nghiêu? Cái này vạn cổ chi vương Gao hung hãn như vậy cường đại. Bạch, đem thí thiên kích thương đánh bay. Đoạt lại huyết mãng về sau vạn cổ chi vương Gao cũng không có dừng lại động tác. Mà chính là dưới chân tốc độ thi triển đến cực hạn. Một cái tay nắm lấy huyết mãng. Cái tay còn lại thì là hóa thành quỷ chảo thẳng đến thư thần thí thiên vị trí hiểm yếu. Muốn hoàn toàn chung kết tính mạng hắn. Giờ khắc này, vạn cổ chi vương Gao đã đối thư thần thí thiên động sát tâm. Hắn nhìn ra bây giờ thư thần Thí Thiên tựa hồ là quân vương điện liên minh đám người này hạch tâm. Hắn sát tâm nổi lên, muốn hoàn toàn đánh giết Thí Thiên, giết gà dọa khỉ, vẻn vẹn trong nháy mắt. Vạn cổ chi vương Gao liền nảy sinh tại Thí Thiên trước mặt. Cái kia khô cạn như củi thủ chảo tựa như hóa thành long thủ. Thẳng đến Thí Thiên vị trí hiểm yếu, mà trọng thương Thí Thiên tại lúc này căn bản là bất lực trốn tránh. Ám dạ chi hổ bởi vì khoảng cách quá xa duyên cớ cũng không cách nào triển khai cứu viện. Nồng đậm tử vong nguy cơ tràn ngập tại Thí Thiên trái tim. Thế nhưng là hắn trong con ngươi lại không có chút nào gợn sóng. Dùng còn sót lại một chút sức lực bắt lấy liệt hòa tử thần. Tại tâm hắn đã làm ra đồng quy vu tận quyết tâm. Biển hiệu lưu huỳnh độn. Mắt thấy vạn cổ chi vương Gao bàn tay khoảng cách Thí Thiên không đủ một mét khoảng cách. Biển hiệu vương tử nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân vẻ mặt nghiêm túc. Trong tay ấn kết biến động. Cái kia băng lãnh dứt khoát thanh âm chính là lặng yên ở giữa vang lên. Xì xì xì theo biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân âm thanh vang lên. Vô số điểm sáng màu vàng óng giống như đom đóm đồng dạng tại Thí Thiên trước người ngưng tụ sau. Cùng hóa thành từ vô số kim sắc biển hiệu tạo thành thuẫn bài đến. Xì kéo, nháy mắt sau đó, vạn cổ chi vương Gao thủ chảo chính là rơi vào biển hiệu trên tấm chán. Phát ra kim loại tiếng ma sát vang tới. Oanh, sau một khắc, ngang ngược vô số lực lượng tại vạn cổ chi vương Gao trên tay bạo phát. Cái kia từ vô số biển hiệu tạo thành thuẫn bài trực tiếp vỡ vụn ra. Phốc phốc biển hiệu thuẫn bài vỡ vụn. Biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân tựa hồ nhận phản phệ. Sắc mặt tái đi, miệng bên trong lúc đó phun ra miệng lớn đỏ tươi huyết dịch. Không ai có thể cứu được ngươi. Chết đi, biển hiệu thuẫn vỡ tan. Thí Thiên thân ảnh một lần nữa hiển lộ tại hắn vạn cổ chi vương Gao trong tầm mắt. Hắn trên mặt hiện ra một vòng tàn nhẫn nụ cười. Miệng bên trong truyền ra khát máu thanh âm. Thủ chảo lấy càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về thư thần Thí Thiên vì trí hiểm yếu chộp tới. Chết thần hàng lâm. Thí Thiên trong con mắt tất cả mọi thứ đều bị Gao cái kia khô cạn thủ chảo thay thế. Sinh mệnh, nguy cơ sớm tối. Thí Thiên, lão đại, nhìn qua một màn này. Quân vương điện mọi người quyền đầu nắm chặt. Thử mục đích muốn nứt. Bi thương phẫn nộ tiếng hò hét thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Suy kéo thế nhưng là, bọn họ hò hét không có đưa đến mảy may tác dụng. Gao thủ chảo ngược lại lấy càng thêm mau lẹ tốc độ cầm ra. Kình khí dâng lên, Gao thủ chảo còn không có tới gần. Sắc bén kia kình khí liền tại Thí Thiên trên cổ lưu lại từng đạo dấu vết đến. Máu tươi vẩy ra, tiểu tử, ta đi một bước. Tẩu tử ngươi thì xin nhờ cho ngươi chiếu cố. Không để ý đến Gao cái kia chộp tới thủ chảo. Thí Thiên quay đầu nhìn lấy một bên cái kia tựa hồ vẫn như cũ lâm vào hôn mê Lam Phong. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn bỗng nhiên đè xuống liệt hòa tử thần một bên cái kia tiêu chí lấy đầu lâu tự bạo cái nốt. Oanh! Sau một khắc, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Một cỗ khí tức khủng bố giống như một đầu nộ long xông thẳng tới chân trời. Tại thư thần Thí Thiên đè xuống đầu lâu tự bạo cái nút nháy mắt. Người nào cũng không có phát giác được. Cái kia ngủ say, hôn mê không được bạo quân Lam Phong chẳng biết lúc nào vậy mà quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Năng lượng ngang dọc, sát cơ nổi lên bốn phía. Cùng lúc đó, tại Hắc Hải Hạ Du, một tên cầm trong tay huyết kiếm. Thân thể mặc áo bào đỏ thân ảnh, đứng tại một đầu có được 9 cái đầu cự mãng phía trên. Thẳng đến Lam Phong bọn họ chỗ phương hướng mà đến. Một cỗ kinh khủng hung uy từ nơi này cửu đầu cự mãng trong thân thể khuếch tán mà ra. Hung uy ngang dọc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.